Chú à, đừng nên thế, chương 516, anh chính là con chim đó đi, góc truyện audio.com, chân chính đi hết mới biết được cái thành phố nơi mình sống này tới cùng có bao lớn. Tô Thi Thi ở Bắc Kinh sinh sống 20 mấy năm, lần đầu tiên mới cảm thấy được thành phố này lớn đến như vậy. Tô Thi Thi đi thăm hỏi đối tượng thứ nhất là một vị quan viên nhà đất. Lúc ấy tại lễ chúc mừng khi đó, vị này cùng Bùi Dịch nói chuyện giống như anh em ruột một dạng. Tô Thi Thi đối với ngày này ấn tượng sâu nhất, cho nên người đầu tiên chọn là hắn. Bùi phu nhân thật ngại quá, Bộ trưởng Vương đi công tác còn chưa có trở về. Bí thư tươi cười đầy mặt nhưng trong giọng nói không có một tia nhiệt độ, giống như là giọng nói lạnh lùng máy móc trong điện thoại phát ra khi người khác tắt máy. Tô Thi Thi trên mặt thủy chung treo một bên khéo léo tươi cười. Người này không có ở nhà, liền đi đến nhà tiếp theo. Bùi phu nhân, ngại quá, Hà sử trưởng đang họp. Bùi phu nhân thực không khéo, cục trưởng Lý hôm nay vừa lúc ra nước ngoài điều tra, hiện tại đang ở sân bay. Nếu người đến kịp mà nói, phòng trừng lại vẫn gặp được. Nhìn kiểu trả lời, chỉ có một kết quả một người đều đã không gặp được. Tô Thi Thi đứng ở trước mặt một nhà cao tầng, giơ tay xoa xoa trán mồ hôi. Tháng tư, mặt trời ban ngày, đã cực kỳ nóng. Tô Thi Thi thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Chú Lý một mực bên cạnh trông chừng cô. Nơi xa một chiếc xe đang dừng lại bên đường, bên trong xe, bốn vệ sĩ nghiêm chỉnh canh chừng, vừa thấy đến phóng viên sẽ xông tới bảo hộ Tô Thi Thi. Chú Lý, đi đến nhà tiếp theo. Tô Thi Thi ánh mắt thu hồi, xoay người ngồi vào trong xe. Chú Lý nhìn đến Tô Thi Thi sắc mặt hơi hơi tái nhợt, đau lòng không thôi. Ông lái xe thật sự vững vàng, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Tô Thi Thi. Bây giờ, Tô Thi Thi gặp được người bọn họ muốn gặp. Là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, là một vị lãnh đạo bộ quy hoạch. Tâm trạng hiện giờ của các vị tôi cực kỳ hiểu biết. Nhưng chuyện này quá lớn, đã không phải chúng tôi có thể nhúng tay. Bùi phu nhân, cô cũng không nên gấp gáp, trước đợi xem một chút tình huống rồi nói sau. Vị này lời nói chân thành vỗ vỗ tay Tô Thi Thi, thở dài. Tôi biết rõ, cảm ơn người. Tô Thi Thi có thể cảm nhận được thiện ý của bà, cười gật gật đầu, xoay người đi tới. Đi ra ngoài thời điểm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đến giữa trưa rồi. Chú Lý, về Thi Dịch, Tô Thi Thi suy nghĩ xong, nói với chú Lý, người kế tiếp bọn họ muốn đi chào hỏi, cách Thi Dịch không xa. Có thể trở về Thi Dịch ăn cơm chưa? Cô hiện tại không phải một người, cô không ăn, bảo bảo cũng phải ăn. Tô Thi Thi vừa trở về, liền hỏi tình hình của Nhậm Thiếu Vi. Phương Ngọc Hoa đối với cô nói. Trong nhà con liền không cần quan tâm, cô ta đã có thím Vương trong chừng, sẽ không gây ra được chuyện gì đâu. Bà nội, vất vả các người. Tô Thi Thi ôn nhu nói. Phương Ngọc Hoa nhìn đến cháu gái thành cái dạng này, trong lòng càng thêm lo lắng, vốn dĩ muốn hỏi thăm Bùi Dịch thế nào, sau cùng yên lặng đem lời muốn nói nuốt trở vào. Tô Thi Thi ăn xong cơm trưa, chợp mắt một chút nửa giờ sau sẽ xuất phát rồi. Chỉ là lúc ra cửa thời điểm, đụng phải Ôn Ngọc. Thi Thi tôi cùng đi với cô. Ôn Ngọc ánh mắt hồng hồng, không biết có phải mới vừa khóc hay không. Ngọc, Tô Thi Thi trong lòng cực kỳ ấm áp nhưng vẫn lại là lắc đầu nói, vừa rồi tại công trường nói rất đúng, chuyện này các người không được quản. Tôi đi cùng bạn của tôi, như, góc chuyện audio.com, vậy có cái gì sai? Thi Thi cô không thể đuổi tôi đi. Ôn Ngọc đi theo bên cạnh Tô Thi Thi, một bộ dạng sợ cô đuổi chính mình đi. Trọng Hạo để cho tôi nói với cô một tiếng, san sai anh ấy giúp cô giữ, cô không cần lo lắng. Thật khờ, Tô Thi Thi bất đắc dĩ cười cười, làm sao có thể không cảm động. Mà để cho Tô Thi Thi ngạc nhiên hơn chính là Ôn Ngọc tuy nhát gan, nhưng mà tin tức thật sự đặc biệt nhanh nhạy. Mục tiêu kế tiếp bọn họ muốn gặp từ chối nói đang họp nhưng Ôn Ngọc cứ thế mang theo Tô Thi Thi đến một cái khu dân cư hẻo lánh tìm được hắn. Thôn thành chung một phần công trình bị bùng nổ, Bùi Dịch bị bắt. Ngay sau đó các tòa soạn báo tuôn ra tin tức Bùi Dịch cố ý. Hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm Bùi gia. Công trình thôn thành chung trở nên như rắn mất đầu, Hỗ Sĩ Minh liền đứng ra, nói là vì mục đích chung. Người này thật sự quá vô sỉ rồi. Bên trong xe Ôn Ngọc xem đến video clip trong điện thoại Hỗ Sĩ Minh đứng ra chủ trì đại cục tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lập tức nhớ tới cái gì, khẩn trương đưa điện thoại di động giấu đi. Tô Thi Thi bật cười. Tôi cũng không phải người mù. Thi Thi, Ôn Ngọc khẩn trương không biết nên làm cái gì bây giờ, nghĩ nửa ngày kìm nén ra một câu tên bắn chim đầu đàn, Hỗ Sĩ Minh rất nhanh cũng sẽ bị quả báo. Được này còn không bằng không khuyên, cái con chim bị bắn kia rõ ràng là Bùi Dịch, Ôn Ngọc gấp đến độ lại muốn khóc, được rồi, tôi không sao. Tô Thi Thi bình tĩnh nhìn về phía ngoài xe âm u mà nói, hắn ra mặt tiếp nhận đại cục là chuyện đã được dự kiến từ trước rồi.